Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, khai chiến trước 3:03. Cầu cất giữ. Shirakawa. Ngay tại Shirakawa hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, một cái thanh âm truyền tới. Tạp chí trùng, Suru trung tướng. Shirakawa nhếch lên đầu, chỉ thấy đầu tóc bạc trắng, phẳng như gần nhà lão nãi nãi một dạng Suru trung tướng chính chậm rãi đi tới. Ngài không cần chỉ phất tay nha. Ngươi cái này mau đầu tiểu quỷ, quản được còn rất khoan. Suru nhẹ giọng cười một tiếng, đứng ở Shirakawa bên cạnh, cùng ngắm nhìn đại quảng trường lâm lâm lập lập hải quân. Cảm giác như thế nào? Rất náo nhiệt a. Shirakawa răng một phát, náo nhiệt, thật đúng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu a. Suru thán một hơi, bây giờ nhìn đi lên, Marineford là rất náo nhiệt, nhưng là chờ một lát, cái này náo nhiệt địa phương, chỉ sợ liền sẽ trở thành vô biên địa ngục. Hắc hắc, Suru trung tướng, cũng không cần dùng kia loại giáo huấn đứa trẻ tử ngữ khí để giáo huấn ta đi. Ta cũng không nhỏ. Shirakawa cười nói, cắt, ở trước mặt ta, người không trả với tiểu hài tử một dạng. Suru tức giận nói, vậy cũng được. Shirakawa cười ha ha, Suru đã 70 xuất đầu, mà hắn tính từ đời trước đến, cũng bất quá tới gần 40 tuổi. Tại cô ấy là loại mạnh mẽ lịch duyệt trước mặt, quả thật còn cùng một tiểu hài tử một dạng. Cái này không phải liền kết. Suru khô cằn nhếch miệng lên. Hỏa quyền A đi ra. Ngay tại Shirakawa cùng Suru nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có hải binh hô. Ừ, Shirakawa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành hình sau đài, hai tên nắm hình nhận đao phủ, dùng hải lâu thạch xích sắt khóa A, đưa hắn áp lên hành hình đài, mặt hướng đại hải, quỳ xuống, hai tên người hành hình đem hải lâu thạch xiềng xích một đầu trói đến trên đất. Cong. Hai cây hình nhận đụng một tiếng, đan chéo tại A trước mặt. Tiểu tử này, trên lần đuổi theo hắn thời điểm, thật điên, hiện tại đụng phải, ngược tại hành hình đài trên. Shirakawa không khỏi mở miệng thở dài nói. Hỏa quyền A, dâu trắng thủ hạ nổi tiếng đội trưởng, đã từng cự tuyệt chính phủ thất vũ hải mời siêu tân tinh. Người nào lại sẽ nghĩ tới, hắn sẽ là tả hữu thế giới vận mệnh. Đưa tới hải quân cùng dâu trắng hải tặc đại chiến người. Lại càng không có người nghĩ đến. Hắn là Gold de Roger nhi tử. Được, đừng bảo là. Suru đột nhiên nhìn hành hình sau đài địa phương. Hướng về phía Shirakawa trách mắng. Ừ, xin lỗi. Shirakawa bị Suru xích đến sững sờ. Bất quá xem nàng con mắt phương hướng lúc. Chỉ thấy Sengoku cùng Gap chính một trước một sau đi tới. Biết chưa? Gap, muốn đều nói ra nha. Sengoku nhìn phía sau Gap, lên tiếng nói, tùy ngươi được, ta đi phía dưới. Gap đem lắc đầu một cái, sau đó không nữa đi theo Sengoku sau lưng, hướng Shirakawa cùng Suru phương hướng đi tới. Mà Sengoku là thẳng dọc theo nấc thang, đi lên hành hình đài. Gap tiên sinh, Shirakawa nhìn cái này vẻ mặt suy sụp lão đầu. Có chút đồng tình hắn. Ừ, người cũng sẽ khách khí như vậy. Gap dương mắt nhìn một cái Shirakawa. Ách, Shirakawa nhất thời hóa đá. Tử lão đầu này. Được, Suru đi tới Gap bên người. Vỗ hắn lưng, nhưng là lại bị Gap khoát khoát tay. Không cần, các người lui xuống trước đi. Sengoku thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Chanh một tiếng. Gác ở A trước mặt hai cây hình nhận nhất thời bị rút lui mở. Sengoku nguyên soái, thế nào? Trong nháy mắt, hải binh nhóm nhìn tự mình bước lên hình đài Sengoku. Không khỏi ngây người, không minh bạch đây là ý gì? Điện thoại trùng đem ra. Sengoku nhìn yên tĩnh đại quảng trường. Bình tĩnh nói, phải. Bên cạnh đao phủ nhất thời đưa lên một viên điện thoại trùng. Ta có chút nói muốn đối với. Đúng, mọi người nói. Sengoku nghe điện thoại trùng, ung dung đi tới hành hình phía trước bệ, mặt hướng toàn bộ Marineford hải quân, đem điện thoại trùng đưa đến trước mặt. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Marineford. Thậm chí tại quần đảo Sabaody cũng có liên tiếp Pogger Day liên quan tới người đàn ông này. Hôm nay cần phải chôn thây ở đây. Có đặc biệt trọng yếu lại nghĩa. Ách hừ. Gặp nghe Sengoku ầm thanh âm. Không khỏi rên lên một tiếng. Mặt đầy thống khổ. Cái này không liên quan ngươi sự tình. Suru nhìn lão hữu dáng vẻ. Lên tiếng than thở. A hắc hắc. Tiểu Suru. Loại thời điểm này nữ nhân thật đúng là quan tâm a. Gặp miễn cưỡng khống chế chính mình ngửa đầu cười hai tiếng. Lại không có bình thường hào khí can vân. Chỉ còn lại khổ sở. Thật là. Shirakawa nhìn lúc trước với chính mình đùa giỡn cái kia gáp. Như bây giờ khổ sở biểu tình. Không khỏi trong lòng suýt thở dài ngắn. Nếu là có một ngày. Chính mình thân cận người nếu như bị như vậy. Chính mình sẽ làm sao? Chính xác liều lĩnh. Bất cứ giá nào. Làm lật hắn tam đại tướng. Ây. Nói ra phụ thân ngươi tên tới. Ngay tại Shirakawa suy nghĩ lung tung thời điểm, Sengoku đã bắt đầu tại công bố ây thân thế. Nhượng hắn nói ra cha mình tên. Phụ thân ta là dâu trắng. Ây cảm giác Sengoku kia thân hình khổng lồ bóng mờ. Nhắm mắt lại, cắn răng nói. Không đúng. Sengoku quả quyết cắt đứt ây nói. Không có sai. Cha ta chính là dâu trắng. Ây giận dữ hét. Gặp trung tướng, người bối phận dài. Shirakawa nghe đến đó, đột nhiên cười khúc khích. Cùng dâu trắng một đời gáp. Ây một câu nói, trực tiếp bật tăng lên nhất cấp. Ây là gáp tôn tử. Dâu trắng là Ây cha. Khởi không phải là gáp nhi tử. Phốc suy, gáp nghe Shirakawa nói. Tâm lý không khỏi Ichikaru. Nhưng là mới vừa bật cười. Lại nghĩ tới đến. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Sắc mặt lại chìm xuống. Người tiểu tử ngu ngốc kia. Suru căm tức nhìn Shirakawa. Lúc này còn đùa. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Shirakawa nhất thời biết rõ nói nhầm. Sắc mặt nghiêm túc. Người ta hiện tại loại tâm tình này. Chính mình thật mở sai đùa giỡn. Ngay tại Shirakawa nói xin lỗi thời điểm. Sengoku phản bác ấy thân phận. Hơn nữa bóc ra hắn toàn danh. Gầu nhiều ấy. Hải tặc vương Gầu de Roger di tử. Tại kiên nghị mẫu thân dưới sự trợ giúp. Tránh được hải quân đuổi bắt. Quan phương tên là Gầu de Roger. Là tiêu trừ đề một trong tộc tung tích. Sengoku bóc lộ ra nội mạc. Hải tặc vương huyết mạch. Còn tồn lưu trên đời này. Tin tức này trong nháy mắt liền bị quần đảo Sabaody trước màn ảnh lớn các phóng viên biết được. Kinh ngạc đến ngây người. Chinh phục đại hải trình hải tặc vương. Còn có huyết mạch tồn đời. Vậy hắn có hay không biết rõ One Piece tung tích? Trong nháy mắt, tin tức này làm động tới thế giới dãy giụa. Điều này sao có thể? Ngay cả đứng ở bến tàu 6 gã thất vũ hải. Đều xoay người. Nhìn trên hình dài ấy. Cái này hải tặc tân nhân khó trách có thể trong thời gian thật ngắn tung hoành đại hải. Lại là thừa kế đời trước hải tặc vương huyết mạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.